90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 939, còn có phó soái. Trịnh Phương Phương đi tới nói, Tống Khuyết, ngươi đừng làm khó Văn Dã, nể tình ta, Tống Khuyết khó mà nói Lý Thiếu Cẩn người nhà. Lúc này Mã Tiểu Linh nói, Tống Khuyết, tốt cháu trai, nàng một chút mặt mũi đều không có, ngươi không cần nhìn. Trịnh Phương Phương liếc mắt nhìn quay đầu lại, Mã Tiểu Linh nói, ngươi một cái thân mợ, làm đập cháu ngoại gái hôn lễ, ngươi cho chúng ta là nhạt được, chúng ta làm gì coi ngươi là thân, nếu không ngươi hướng ta tới, ngươi có bao nhiêu mặt, Tống Khuyết muốn nể mặt ngươi. Trịnh Phương Phương bị chửi trên mặt xanh một trận trắng một trận, nhưng mà là bà, nàng hơi thấp xuống đầu, thôi Cảnh Hành thần sắc, là ly hôn mép. Trịnh Phương Phương lúc này mới đuổi chặt buông tay ra, thôi Cảnh Hành lần nữa ánh mắt cảnh cáo, ngươi là trở lại, hay là lập tức đi. Trịnh Phương Phương trở lại mình vị trí, Tống Khuyết lúc này chỉ trên đài, cho vợ ta nói xin lỗi. Triệu Văn Dã cực hận Lý Thiếu Cẩn, làm sao có thể nói xin lỗi, hắn nói, coi như không có chồng ta, Lý Thiếu Cẩn cũng không thấy là tốt. Lời nói này Ân Lệ lại uống một ly rượu, mặc dù trước khi Tiêu Thần chuyện không để cho Lý Thiếu Cẩn dính trên, nhưng là kế tiếp hình ảnh, Tống Khuyết coi như lại thiên đại bản lãnh, cũng không khả năng cho Lý Thiếu Cẩn ngăn cản tai họa rồi. Nghĩ dễ dàng gả đến vương gia tới. Hôn nhân, không phải ngươi nói hạnh phúc liền hạnh phúc. Nhân sinh, cũng không khả năng thuận buồm xuôi gió. Dù là ngươi có tốt chồng, xem kìa, đừng nói che gió che mưa. Tống Khuyết đến bây giờ, khả năng cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ân Lệ chậm rãi thưởng thức sâm panh, lúc này lại nghe Tống Khuyết cười. Ta không đánh nữ nhân, ngươi không nghĩ nói xin lỗi cũng được, nhưng mà là ai nhường ngươi tới quấy rối? Ngươi hôm nay nhất định nói rõ ràng, nếu không ngươi cũng đừng hòng đi. Ân Lệ giật mình trong lòng, chẳng lẽ Tống Khuyết biết cái gì? Bất quá Lý Oánh Tuyết là nàng đưa tiền, Triệu Văn Dã cũng không phải là. Triệu Văn Dã tìm Tiêu Thần thật lâu, chỉ cần dùng người khác điện thoại di động len lén phát cái tin tức, nói cho Triệu Văn Dã Tiêu Thần ở nơi nào, lại tìm một hình nữ nhân này thì sẽ mắc câu. Không có chuyện gì, Lý Oánh Tuyết cũng không có tới, Triệu Văn Dã cũng sẽ không bại lộ. Ân Lệ tự mình an ủi mình. Triệu Văn Dã bên kia nói, ta tại sao phải nghe người khác chỉ huy, ta là tới tìm Tiêu Thần không được a? Ta bây giờ còn chưa có cùng Tiêu Thần ly hôn đâu. Nhà các ngươi xuống thiệp mời, ta dĩ nhiên có thể tới. Tống Khuyết nói, nhưng mà thiệp mời gì Kim đã dùng. Tiêu Thần thiệp mời là ngoài ra phát, ngươi vào bằng cách nào? Nơi này chính là quán rượu cao cấp, có an ninh cùng nhân viên làm việc kiểm tra mọi người thiệp mời. Ngươi không có thiệp mời, đến cùng vào bằng cách nào? Không phải nơi này có người cho ngươi mở đèn đỏ sao? Triệu Văn Dã quay đầu nhìn một cái, nói, đúng vậy, bọn họ chính là như vậy nhường ta tiến vào như thế nào? Người là Ân Lệ nói cho Tổng Giám Đốc thả tiến vào. Nếu như Tống Khuyết dựa theo này cái đầu mối tra được, đột nhiên lại có cái tiếng nữ nhân nói, mừng rỡ ngày, coi như là nhân viên làm việc, cũng không thể đem khách đi bên ngoài cự có phải hay không? Cũng xui xẻo rồi, vào người vừa tới không phải là rất bình thường. Nếu không mới vừa cái đó huyên huyên, là vào bằng cách nào? Ân Lệ thở phào, đúng vậy, mặc dù có người nhìn, nhưng mà mừng rỡ ngày, không thể nào thật đem người đuổi ra ngoài. Bất quá nhìn một cái người nói chuyện là sử sướng, Ân Lệ lại cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Sử sướng cùng nàng nhưng là náo loạn rồi. Tống Khuyết không có nhéo cái vấn đề này không thả, chỉ nói, Triệu Văn Dã, ngươi dĩ nhiên có thể không nói. Cầm điện thoại di động lên cười híp mắt quơ quơ. ngươi cùng Tiêu Thần đang làm thủ tục ly dị đúng không? Nghe nói ngươi cầm đứa bé khi uy hiếp, không cho Tiêu Thần, Tiêu Thần muốn đứa bé, ngươi sẽ không chịu ly hôn. Vậy nếu như ngươi có phạm tội trước đâu? Tư xông ta hôn lễ, bêu xấu vợ ta, ta gọi ngay bây giờ điện thoại bắt ngươi. Cái nhìn quan có thể hay không đem con trai ngươi xử cho ngươi. Nói đến kỳ quái, nữ nhân khác bị ly hôn, cũng có thể bị người đồng tình. Nhưng mà Triệu Văn Giã, đệ nhất mọi người đều biết Tiêu Thần làm người. Triệu Văn Giã lại như vậy nhiều năm không ly hôn, mọi người đồng tình với nàng tâm đã sớm mài không có. Hôm nay lại náo loạn như vậy một nơi. Cảm giác Triệu Văn Giã chính là đang tại nói cho người khác biết. Nàng người này, loại tính cách này, người khác cùng nàng ly hôn vậy đúng rồi. Phía dưới rối rít nghị luận, như vậy tính cách, làm sao mang con a? Vốn là nàng cũng không mang theo. Ta nghe dì Kim nói, đều là bà vú quản, làm mẹ căn bản đều không đưa tay. Đứa bé còn không bằng cho Tiêu Thần rồi. Hài tử quyền nuôi dưỡng, nhân phẩm rất trọng yếu. Triệu Văn Giã bị sợ sắc mặt lúc này liền trắng rồi. Tống Khuyết, ngươi muốn khi dễ ta một nữ nhân. Tống Khuyết trong mắt thoáng qua vẻ nguy hiểm ánh sáng. Ngươi là nữ nhân, chẳng lẽ vợ ta không là nữ nhân? Ta cùng người khác làm khó cũng không phân biệt trai gái. Chỉ nhìn nàng ghét không ghét, chậm rãi hướng dẫn từng bước. Đem ngươi biết nói ra, ai bảo ngươi tới? Triệu Văn Giã giống như là bị nhốt đang tại trong tù tử tù. Dưới tình thế cấp bách đỏ mắt gầm thét, ta không có nói bậy, ngươi cho là Lý Thiếu Cẩn bây giờ cùng Tiêu Thần không quan hệ. Nàng thì thật mời trắng rồi sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta nơi nào không thanh bạch, lại để cho ngươi phát hiện. Triệu Văn Giã ở trong đám người tìm một chút. Bỗng nhiên chỉ một cái một người mặc màu đỏ nhạt lễ phục trung niên nữ nhân. Ngươi nhường nàng nói, ngươi nếu như trong sạch, nàng thì tại sao sẽ dội ngươi cả người nước đâu? Này bị chỉ ngươi, đúng lúc là Chu Văn Tịnh, nếu như nói trước khi Chu Văn Tịnh còn chưa tin Lý Thiếu Cẩn ra thế. Bây giờ đều tới tham gia hôn lễ, chẳng lẽ còn chưa tin? Vương gia người, nhất là cái đó Tống Triển Mi. Cũng không phải là nàng có thể chọc nổi. Chu Văn Tịnh cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến nghi ngờ ánh mắt. Vội nói, người chưa nói nhảm. Phong Thiếu Vũ hỏi phó soái, đó không phải là mẹ ngươi sao? Phó soái cầm lên một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Ta bây giờ là không phải tạm thời có thể không thừa nhận. Mọi người, ngoặc kép, Bùi Tứ Hà ghét bỏ nhìn Tống Triển Mi. Ngươi người con dâu này, làm sao như vậy nhiều chuyện? Tống Triển Mi nói, mỹ nhân bên người dĩ nhiên nhiều chuyện. Nếu không ghi chép xấu xí sao? Lão thái thái, hôm nay chuyện rốt cuộc có phải hay không Thiếu Cẩn chọc còn khó nói. Chúng ta xấu xí nói trước. Ngài nếu như làm dối lên, ta coi như ngài là chủ mưu. Nhìn ta làm sao làm vừa làm. Bùi Tứ Hà, ngoặc kép. Tống Triển Mi, ngươi là không biết xấu hổ ra đúng không? Cùng ta đánh. Tống Triển Mi thiêu mi. Đúng vậy, ta đều khi bà rồi. Ta sợ cái gì? Khi bà rốt cuộc là giỏi bao nhiêu? Bùi Tứ Hà tức chết. Bên kia Triệu Văn Giã cùng Lý Thiếu Cẩn giận mặt đỏ bừng. Làm sao thì không phải là ngươi? Ta không có nói bậy. Ta thấy qua hình, chính là ngươi. Nàng đang nói, trên trời có vật gì vo ve vang, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, giữa một chiếc máy bay không người, phía trên treo hồng ti mang, ông bay về phía chỗ ngồi, các khách nhân hô to, là lễ vật gì, có thể cướp sao? Phong Thiếu Vũ ngước đầu nói, không biết đưa là cái gì, là Tống Khuyết gây ra đi, phó soái trong đầu nghĩ. Tiểu Bụi đời chính là thủ đoạn bịp bợm nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.